1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, tháo dỡ. Ai Fungus mấy ngày nay ủ rũ, sinh lòng không yên, Lý Hòa hỏi, thế nào đây là? Nemanja Matic nói, hắn quê quán sinh nội chiến, đã hỏa lực liên thiên. Đúng vậy, chúng ta trong nước sinh nội chiến, nghe nói đã chết rất nhiều người. Iron Fungus lo lắng, Lý Hòa hỏi, cha mẹ của ngươi đều ở trong nước. Iron Fungus gật gật đầu, đúng vậy, tiên sinh, bất quá ta không phải lo lắng an toàn của bọn hắn vấn đề. Bọn hắn đều tại nông thôn nông trường, cách tranh chấp khu vực xa đâu, ta chỉ là lo lắng tổ quốc của ta. Hắn ngay tại trải qua đau xót, Nemanja Matic đại đại liệt liệt nói, Iron Fungus đồng chí, ta nếu là ngươi, lập tức liền về nước, nâng lên thương vì quốc gia mà chiến, là chính nghĩa mà chiến. Ngoặc kép, cuối cùng hai câu nói tinh thần trọng nghĩa bạo dạp. Lý Hòa gầy vỗ vỗ Nemanja Matic bả vai. Tiểu hòa tử, ngươi không cần ghen tị. Tương lai ngươi sẽ có cơ hội này. Nam Tư Lạp Phu nội chiến đoán chừng cũng không xa. Chủ yếu là trước Nam Tư Lạp Phu liên bang giải thể mà dẫn dân tộc đối lập cùng nội chiến. Theo năm 1991 Soviet Union sập bàn đến 2000 năm Minok nhét Duy Kỳ xuống đài cuộc phân tranh này. Tiến hành có 10 năm, trận này nội chiến huyết tinh trình độ chấn kinh thế giới. Lựu đạn, pháo hỏa tiễn bay đầy trời. Cái này đều nhắc nhở lấy Lý Hòa. Tương lai Georgia, Rumani, Nam Tư Lạp Phu dạng này trọng tay khu vẫn là rời xa tốt. Không cẩn thận liền phải đem mạng nhỏ chơi xong. Thật không đáng, bất quá Rumani đã coi như là ổn định khu vực. Lý Hòa đã tại Đông Âu thu mua 27 gia nhà máy. Đại bộ phận đều là máy móc loại nhà máy, mà lại khẳng định cũng phải cần cùng trong nước xí nghiệp hùn vốn. Không phải hắn căn bản không có năng lực đi tiêu hóa. Càng làm cho hắn hiếm có chính là, hắn đã đào 1000 nhiều tên kỹ thuật chuyên gia, mặc dù rất nhiều lòng người hướng Âu Mỹ. Thế nhưng là mang nhà mang người chạy nạn cũng không sáng suốt. Đã có một nhà hoành không xuất thế Hồng Kông xí nghiệp nguyện ý trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn không có cự tuyệt đạo lý. Huống chi đối bọn hắn đến nói. Trước mắt trước làm việc là giải quyết ấm no. Bọn hắn liền cái bụng đều đã lấp không lên. Không thể trơ mắt nhìn người nhà chết đói. Nếu không có người Trung Quốc đưa tới thịt bò đồ hộp cùng khoai tây. Bọn hắn liền nói chuyện khí lực đều nhanh không có. Lý Hòa bắt đầu còn không tin nghèo khổ đến trình độ này. Cho đến chính hắn đi một chuyến Rumani về sau. Mới đối trước mắt gia nhập Liên minh Quốc thất vọng tình trạng có trực quan hiểu rõ. Đi Ala ô tô nhân viên khu rừng chân về sau. Hắn mới biết được nơi này đã một năm không có tiền lương. Mà lại tiền tệ bị giảm giá trị liền nơi này đỉnh cấp công trình sư đều là ăn bữa trước nhìn bữa sau. Lý Hòa vung tay lên. Tự nhiên đem những này chuyên gia nắm vào trong tay. Trong đó rất nhiều chuyên gia ngay tại hiệp trợ phá dỡ làm việc. Cái này cực lớn giảm bớt Lưu Bảo Dụng đám người làm việc gánh vác. Theo thời gian trôi qua, trong nước người tới cũng càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận đều tới làm phá dỡ làm việc, còn có một phần là tới làm nhà buôn, cũng không thiếu trong nước xí nghiệp nghe hương vị đến học tập Lý Hòa làm thu mua. Lý Hòa biết, hắn cánh nhỏ lần này phiến động tĩnh có chút lớn, nơi này đến nhặt nhạnh chỗ tốt, tài chính đều không giống Lý Hòa hùng hậu như vậy, làm sự tình tự nhiên không có như vậy đại khí, có thể tiết kiệm tiền đương nhiên phải tiết kiệm tiền. Đối đốt lót loại chuyện này đều là vô sự tự thông. Làm cho Lý Hòa mở rộng tầm mắt là trong nước một nhà máy móc nông nghiệp nhà máy thế mà thông qua đốt lót nơi này cán bộ đem Rumani máy kéo nhà máy kém chút cho rời trống. Phía sau một nhà đến từ Mười Yển xe gắn máy xí nghiệp sản xuất thế mà đem Viễn Đông động cơ đốt trong nhà máy phòng tài liệu cho rời. Chỉ tốn 2.000 Mỹ Kim. Lý Hòa nhìn nóng mắt. Có phải là chỉ có chính mình ngốc như vậy? Hắn nhịn không được. Loại số tiền này nhiều người ngốc sự tình. Hắn quyết định không thể lại tiếp tục làm đi. Hắn đối Tiệp Khắc phi cơ huấn luyện đánh lên chú ý. Sau đó quả nhiên chỉ cần 5 vạn Mỹ Kim. Vẻn vẹn chỉ cần 5 vạn Mỹ Kim. Aerovo đó cơ đi máy bay nhà máy phòng tài liệu đối với hắn mở cửa chính. Viên Minh căn bản không được già mồm. Liền một chữ, chuyển, có trách nhiệm hắn gánh. Tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm, Brake đã rơi ra tuyết. Con đường đã kết băng. Lý Hòa dưới tay một bọn Đông Âu người mở ra Rumani sinh ra ala xe tải. Quang Minh chính đại vào máy bay nhà máy. Iron Fingers bọn người vận chuyển thời điểm. Thương quản viên cùng quân đội thủ vệ đều là làm như không thấy. Tránh trong phòng uống ít rượu ăn đồ hộp đâu. Đối bọn hắn đến nói. Tại về nhà trước đó có thể vớt lên một bút. Quả thực là tốt không thể tốt hơn. Soviet Union tài sản đối với mấy cái này tha hương người mà nói. Một mao tiền quan hệ đều không có. Tư liệu cùng bản thiết kế kéo ba cái xe tải lớn. Vì lý do an toàn, chuyển không về sau, phòng tài liệu bên trong lại lần nữa lấp một chút thượng vàng hạ cám giấy lộn cùng vô dụng tư liệu. Đi vào, nhìn từ bề ngoài giống như cũng không có chuyện gì sinh. Mặc dù nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng là lần này công nhân bốc vác làm, bên trong cũng không có người Trung Quốc gương mặt xuất hiện. Mặt như vậy mặt tại một đống người ngoại quốc bên trong quá chói mắt. Lý Hòa để Iron Fingers bọn người lái xe trong đêm ra Tiệp Khắc cảnh nội. Quay đầu tại Ukraine hiệp, Iron Fingers bọn người không đi đường sắt giáp biển vận, mà là ô tô tiến thẳng vào Kazakhstan. Xuất quan càng là Mỹ Kim mở đường, thông suốt, duy nhất khó khăn, băng tuyết con đường lái xe cũng không dễ dàng. Xe đến Cáp Tát Khắc cảnh nội, có Lưu Bảo Dụng an bài máy bay tiếp ứng, toàn bộ chuyển thành không vận. Kỹ thuật như vậy tư liệu quá quý giá, không thể có một điểm sơ suất. Thẳng đến nhận được tin tức, toàn bộ tư liệu đã tiến vào Trung Quốc cảnh nội thời điểm. Lý Hòa chính mình cũng có chút không thể tin được. Đây cũng quá chưa độ khó. Đừng bảo là Lý Hòa không thể tin được. Liền Lưu Bảo Dụng bọn người không thể tin được. Đã từng cường đại Soviet Union quân đội. Chỉ huy của nó hệ thống đã gần như tê liệt. Đây đều là quá đất đồ công lao. Hắn vừa mới đẩy ra kinh tế cải cách 500 trời kế hoạch. Chủ trương thực hành quốc hữu tài sản tư hữu hóa. Thành lập lấy chế độ tư hữu làm chủ thể nhiều loại chế độ sở hữu hình thức cùng tồn tại chế độ sở hữu kết cấu. Điều này đại biểu lấy hai loại cải cách mục tiêu hình thức cùng hai loại khác biệt kinh tế chế độ. Nhưng cũng không có để Soviet Union giao qua tốt kinh tế thị trường. Ngược lại làm vốn có kế hoạch kinh tế không kiểm soát. Liên hồi xã hội kinh tế hỗn loạn, kinh tế, tài chính. Xã hội chính trị toàn diện nguy cơ, hủy đi cả thiết bị làm việc trước mắt vẫn là tiến hành đâu vào đấy. Bởi vì Lý Hòa thu mua không ít nhà máy tại đình công trước đều là hoàn chỉnh, bên trong có các loại cỗ xe cùng công cụ, vì lẽ đó theo nhấc lên thiết bị đến xe chuyển vận chiếc đều là không thiếu. Duy nhất thiếu chính là nhân thủ, Viên Minh cùng Trương Văn Úc những người này đều không có rảnh rỗi. Tự thân lên trận, chuyên môn tháo dỡ các loại dáng vẻ chờ quý giá linh bộ kiện. Bởi vì bọn chúng phần lớn là dùng vàng bạc chờ kim loại hiếm chế thành. Phi thường đáng tiền, còn lại công nhân phụ trách dùng hàn điện cắt chém. Tháo dỡ, nhấc lên, bọn hắn liền một cái eco đều không buông tha. Hủy đi sạch sẽ, Viên Minh thận trọng chuyển xuống tới một cái ổ trục. Chỉ cho Lý Hòa nhìn. Đạo, nhìn một cái người ta cái này liền cán đầu to trục chất lượng. Nếu như là chúng ta trong nước, rất khó tải cao vận chuyển lúc đạt tới hơi tốt bôi trơn. Nhiệt độ gấp gáp lên cao, rất dễ dàng đốt tổn hại. nhưng người ta cái này dùng vài chục năm. Còn tốt đây, chênh lệch a, chênh lệch a. Lý Hòa cũng tiện tay cầm lên một cái đinh ốp và mũ ốp vít. Cảm khái nói, loại này cường độ cao gấp cố kiện, chúng ta cũng không được a. Lưu Bảo Dụng ở bên cạnh nói tiếp, quy công kết đáy vẫn là than thép, công nghệ trình độ không đủ. Lý Hòa sau đó lại tải phụ cận dạo qua một vòng, trên cơ bản một nhà mở ra một nửa, hiệu suất này là rất khủng bố. Hủy đi cả cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Bởi vì thiết bị chất lượng lớn, cấu kiện dài, cho nên dỡ bỏ làm việc thường thường 10 phần khó khăn cùng chậm chạp. Mà lại dính đến rất nhiều khống chế tuyến đường. Tháo dỡ thật là khó khăn vô cùng. Mà lại rất nhiều linh bộ kiện. Động một tí cùng một chiếc xe hơi như vậy lớn. Trọng lượng bình thường đạt tới 50kg trở lên. Mà lại, tháo dỡ tính nguy hiểm cũng vô cùng cao, bởi vì rất nhiều thiết bị quá lớn, không có cách nào dùng lên xuống đỡ nâng lên đến thao tác. Máy móc công nhất định phải tại cơ thể nội bộ chui tới chui lui. Lại thêm thiết bị cân bằng cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Hơi bất lưu thần liền có thể thụ thương, có thể nói tại toàn bộ tháo dỡ quá trình bên trong nguy cơ tứ phía. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện an toàn nguy hiểm. Vì lẽ đó rất nhiều làm việc nhất định phải có thuần thục công nhân tới làm. Nếu không phải thuần thục công nhân, liền lấy đơn giản nghiêm trọng gì xét gấp cố kiện đến nói. Người bình thường đều không nhất định vịn xuống tới, còn muốn làm rất nhiều rườm rà sự tình. Xưởng này từ linh bộ kiện số lượng tổng cộng hơn 100 vạn kiện. Nhiều đồ như vậy. Tháo ra muốn phân loại thu thập, từng cái dán lên nhãn hiệu, đăng ký cũng làm tốt tương quan ghi chép. Dạng này đều là thuận tiện về nước một lần nữa lắp ráp thành một cái bản mẫu nhà máy. Công nhân vô cùng vất vả. Buổi sáng 6 điểm bình thường muốn tiến hành đến ban đêm 11-12 điểm. Luân phiên ngược lại đều là bình thường. Lý Hòa hỏi đốc công lão Tống, vất vả hay không? Lão Tống đối Lý Hòa cái này đại thổ hào là quen thuộc. Cái này còn khá tốt. Ngươi là không tới luyện than cốc nhà máy cùng hòa đá nhà máy nhìn qua. Cái kia tất cả đều là mấy chục mét đường ống. Làm mới gọi phiền phức. Cái này còn khá tốt. Ngươi yên tâm đi. Lý Hòa lúc đầu cũng xin mời qua một chút bản địa công nhân. Thế nhưng là lão Tống không quen nhìn những người kia lười nhác sức lực. Không tới 5 giờ liền muốn tan tầm về nhà ăn cơm. Này chỗ nào có thể để làm việc? Mà lại những người này tiền lương vẫn còn so sánh bọn hắn những này viễn độ trọng dương công nhân. Tiền lương cao, nếu là chỉ những thứ này, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Mấu chốt đám người này toàn bộ là đại gia, đều nghèo ăn không nổi cơm. Còn một cỗ ngạo khí. Chuyện này là sao? Lão Tống tức giận, tự nhiên đánh chưa thương lượng. Đám này đại gia hầu hạ không nổi. Lý Hòa cuối cùng vẫn là đem trợ cấp thêm cho những này trong nước tới công nhân trên thân. Thấy nhà ăn keo kiệt, cùng ngày lại cho tài trợ mấy nhức đầu heo mập. Hắn cũng đi theo cọ sát mấy bỗng nhiên thịt heo miến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.